Bojangga Sutta, Kinh Giác Chi, phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 138, 139, 140. Trước hết, chúng ta nghe những lời tụng của Ngài Thiền Sư Tamanecho. Bojangga Sadi Sankhado Damanam Vichayo Tata Viriyam Biti Pasadi Bojangga Cha Tata Pari Samadhu Bhupika Bojangga Saditi Sabadasina Munina Samadhakada Bhavita Bhuligada Samodandi Avinyaya Nibhanaya Javariya Idina Sajyavajina Sutiti Hodu Sabada. Nghĩa của ba cái câu đó là thất giác chi ấy, tức là niệm giác chi và những giác chi khác như là tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi đã được bậc toàn kiến Mâu Ni chân chánh thuyết giảng, đã được phát triển, đã được thực hành nhiều lần. Thất giác chi này hướng đến thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Do lời chân thật này mong cho sự bình an luôn phát sanh đến người. Bojangga Sati Sankato Dhammam Chariyo Tatha, tức là niệm giác chi cũng như trạch pháp giác chi. Bojangga tức là Bodhi cộng Anga, danh từ nam, chủ cách số đơn, tức là yếu tố giác ngộ hay là bồ đề phần. Bodhi là giác ngộ, hiểu biết. Anga là yếu tố thành phần. Đọc chung lại là Bojangga, Bodhi cộng Anga là Bojangga, tức là giác chi hay là yếu tố giác ngộ. Sati Sankato, tức là đây là một trong những cái giác chi đó. Giác chi đầu tiên là niệm, Sati là niệm, Sankhata là rằng là, Sati Sati Sankato, Sankato tức là một cái niệm, là niệm. Dhammam là pháp, các pháp. Vichayo là thẩm sát, trạch pháp, quan sát. Tatha là như thế ấy, như thế ấy, tức là cũng như là Vichayo Dhammam, tức là trạch pháp, trạch pháp. Pháp thứ nhất là niệm, tức là Sati, Sati. Cái thứ hai là Dhammam Vichayo, Dhammam là pháp, Vichayo là thẩm sát, quan sát, nghiên cứu. Dịch là Dhammam Vichayo là trạch pháp, trạch pháp. Rồi những cái giác chi tiếp theo là Viriyam. Viriyam tức là sự tinh tấn. Piti, Piti tức là hỷ. Pasadi tức là khinh an. Bojangga Cha Tathapare, đây là những cái yếu tố giác trí khác. Tatha tức là rồi thì. Apare là khác, tức là những cái giác trí khác. Những giác trí khác đây gồm, nó gồm có là Viriyam là tinh tấn, Piti là hỷ, Pasadi là khinh an. Đây là những Bojangga Cha Tathapare, đây là những pháp giác trí khác. Rồi thì tiếp tục là những cái pháp giác chi khác, bao gồm cả sama dupekha bojangga. Thì đây là sama dupekha, thì có samadhi cộng upekha, gộp lại thì đọc là sama dupekha, tức là samadhi tức là định, và upekha là xả. Samadupekha Bojangga, Samadhi cộng với Upekha thì đọc là Samadupekha, tức là định xả. Bojangga là giác chi. Samadupekha, Samadupekha Bojangga, tức là định giác chi và xả giác chi. Satete Sabadasina, Munina Samadhakata Bhavita Bahulikata. Thất giác chi ấy đã được bậc Toàn Kiến Mâu Ni chân chánh thuyết giảng, đã được phát triển, được thực hành nhiều lần. Satete tức là Satta cộng Et. Satta là 7, Et là này, 7 cái điều này. Satete là 7 cái giác chi này, 7 cái điều này, ý nói là 7 cái giác chi này. Sabbadasina, Sabba cộng với Dasi tức là Sabba là tất cả, Dasi là biết. Sabbadasi tức là biết tất cả, hay là bậc toàn kiến, gọi là bậc toàn kiến, bậc toàn kiến. Sabba Dasina chuyển sang sử dụng cách là bởi bậc toàn kiến, bởi bậc toàn kiến. Munina tức là bởi bậc Mâu Ni. Mâu Ni là bậc ẩn sĩ trí giả, chuyển sang sử dụng cách là Munima. Sabbadasina tức là bởi bậc toàn kiến, Munima Munina là bởi bậc Mâu Ni. Samadhakata là đã được chân chánh thuyết giảng, tức là Samadhakata để nói đến là những cái điều sát sát sát tê tê tức là 7 cái điều đó đó, đã được thuyết giảng, tức là 7 cái giác chi đó đã được chân chánh thuyết giảng. Samadhakata, Sama tức là chân chánh, Akata là được thuyết giảng. Samadhakata chân chánh thuyết giảng, chân chánh thuyết giảng nói về cái sát tê tê. Samadhakata đã được chân chánh thuyết giảng bởi Sabbadasina tức là bởi bậc toàn kiến, bởi Munima Munin Munin Munina tức là bậc Mâu Ni, bởi bậc Mâu Ni và bậc toàn kiến. Ba Vita tức là những cái điều này, thất giác chi này đấy là những cái điều mà Satete này là Ba Vita tức là đã được phát triển. Ba Vita là phát triển. Bahulikata tức là Bahula là nhiều, Kata là thực hành, thực hành nhiều lần liên tục. Như vậy là cái tất cả 7 cái điều là giác chi này, Satete là 7 điều này đã được phát triển. Bahuita đã được thực hành nhiều lần, Bahulikata, và đã được thuyết giảng, Samadhakata, chân chánh thuyết giảng bởi Sabbadasina bậc toàn kiến, Munina bậc Mâu Ni. Satete Sabbadasina Munina Samadhakata Bhavita Bahulikata. Thất giác chi ấy đã được bậc toàn kiến Mâu Ni chân chánh thuyết giảng, đã được phát triển, được thực hành nhiều lần. Câu tiếp theo. Samvatanti Abhijñāya Nibbānaya cha Bodhiya. Thất giác chi này hướng đến thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Samvatanti là hướng đến, động từ, ngôi thứ ba số nhiều. Samvatanti là hướng đến, tức là chúng hướng đến. Abhijñāya thắng trí, Abhij tức là cao thượng. Nhana tức là trí, thắng trí. Abhijñāna đến thắng trí. Nibbānaya tức là hướng đến niết bàn. Nibbāna mà chỉ định cách thì là Nibbānaya đến niết bàn, tức là Samvantati Abhijñāya, tức là hướng đến thắng trí. Nibbānaya hướng đến niết bàn. Cha Bodhi Bodhi Bodhidya, cha là và là sự giác ngộ. Bodhi là giác ngộ, Bodhiya là chỉ định cách đến cái sự giác ngộ. Samvatanti tức là hướng đến. Abhijñāya đến thắng trí. Nibbānaya đến niết bàn. Cha và Bodhiya đến sự giác ngộ. Etena Satchavajena, do lời chân thật này, Ý tư tạng là này, Satya Vajana lời lời chân thật hay chân lý này. Số thị là sự thịnh vượng, tê tới người, hôn tu mong cho, phát sanh mong cho, sabada là luôn luôn, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến người. Số thị tê hôn tu sabada, mong cho bình an luôn phát sanh đến người. Số thị là số thim, tức là ở đây là sự bình an, an vui, sự thành lợi. Như vậy là xong cái câu thứ 138, 139, 140 nói về các cái thất giác chi, bảy giác chi. Bhujango là thất giác chi, gồm có Santi Sankato, tức là Sati là niệm, Dhammam Vichayo tức là trạch pháp, Dhammam là pháp, Vichayo là nghiên cứu, tìm hiểu, Tatha là như, Viriyam tức là tinh tấn, Piti là hỷ, Pasadi là khinh an, Bojangga Chạ, Tathapare và những giác chi khác, tức là niệm là Sati Sangato, rồi là trạch pháp là Dhammam Vichayo, rồi thì tinh tấn là Viriyam, Piti là hỷ, Pasadi là khinh an, Samadupekkha tức là Samadhi cũng như Upekkha là định xả, Bojangga tức là các giác chi, định giác chi và xả giác chi, Samadhi cộng với Upekkha thì là Samadupekkha, định xả, Bojangga giác chi, định xả giác chi. Satete là bảy cái điều, bảy cái giác chi này thì đã được thuyết giảng, Samma Dakkhata chân chánh thuyết giảng, Bhavita phát triển, Bahulika liên liên tục thực hành liên tục, bởi Sabbadasina là bậc toàn kiến và Munina. Satete Sabbadasina bảy điều này bởi bậc toàn kiến, Munina là bởi bậc Muni, Samadhakata là đã chân chánh thuyết giảng, Bhavita đã phát triển, Bahulikata là được thực hành liên tục. Samvantanti tức là những điều đó hướng đến, Abhijñāya tức là đến thắng trí, Nibbānaya tới tới Niết bàn, Chạ và Bodhiya là đến sự giác ngộ. Etena Satchavajena bởi lời chân thật này, số thị sự an vui, bình an bình thịnh vượng, hôn tu xin mong cho phát sinh đến đến người, Sabada là luôn luôn, luôn xuống, T là cho đến các đến người. Thì nó là câu 138, 139, 140.